sau khi xuyên thành vật hy sinh ta khiến nam chính trở nên nổi tiếng. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tệ Tinh cầm bia quay lại phòng khách, bỗng nhớ tới một chuyện. Cậu đặt bia xuống bàn, lẩm bẩm: nếu cô bạn nói chuyện với tôi vừa rồi không phải do cậu kiếm tới, thì chẳng phải cô bạn đó kết bạn nhầm người sao? Tôi phải nhanh giải thích với người ta một chút, nhỡ đâu vì thế mà vô tình chia rẽ một mối lương duyên, thì tội tôi lớn lắm đó. Tô Tệ Tinh vội lấy di động tính nhắn tin cho cô nàng vừa rồi, nhưng soạn xong tin gửi qua thì lại hiện ra một dấu chấm than đỏ cạnh tin nhắn, nhắc nhở cậu đã không còn là bạn tốt của cô nàng nữa. Cô ấy cứ nhiên chặn tôi. Tô Tệ Tinh ôm di động lẩm bẩm, xem ra là cô ấy không muốn nói thêm câu nào với tôi nữa. Hạ Sán tò mò hỏi, cậu nói chuyện với người ta kiểu gì mà đến mức để người ta chặn luôn thế? Tô Tệ Tinh nhìn anh, giang tay nói với vẻ vô tội. Tôi nghĩ cô ấy do cậu kiếm đến, nên tôi cố ý nói chuyện với cô ấy theo kiểu trai thẳng, rồi cô ấy chặn tôi luôn. Tôi xem nào, Hạ Sán nhận điện thoại Tô Tệ Tinh đưa qua, lướt xem lịch sử trò chuyện của cậu với cô tiên nuôi mèo, mỗi câu đều có thể chọc người tức chết, có thể khiến cô nàng giận không còn từ gì để nói, quả đúng là trai thẳng. Tô Tệ Tinh ngồi bệt xuống thảm trải sàn dưới sofa, mở một chai bia đổ vào cốc. Cậu bảo tôi có nên thêm bạn lại rồi giải thích với cô ấy một chút không? Hạ Sán, không cần. Tô Tệ Tinh ngẩng đầu nhìn anh, hỏi, vì sao, cậu thật sự tin là cô ấy kết bạn nhầm người à? Hạ Sán ném trả điện thoại cho cậu, cười lạnh, ngữ khí khinh thường. Đây là kỹ xảo mấy kẻ lừa đảo quen dùng, kiểu bạn bè gì giới thiệu mà chỉ đưa một tấm ảnh, đến tên tuổi nghề nghiệp cũng không nói. Những người phụ nữ lần đầu tiên nói chuyện đã chủ động gửi tin nhắn thoại, gửi ảnh chụp kiểu này 89 phần 10 là kẻ lừa đảo, chuyên lừa những tên đàn ông háo sắc mắc câu. Tô Tệ Tinh nhớ lại mấy tin tức đọc được trên mạng, vỗ bàn một cái, vẻ mặt hiểu ra. Có lý, có phải chính là cái gì mà chậu giết heo trên mạng hay nói tới không? Hạ Sán, chắc vậy. Tô Tệ Tinh xì một tiếng, tự mình vui vẻ. Có thể khiến tên lừa đảo tức đến chặn luôn, tôi đúng là quá giỏi. Hạ Sán ngồi xuống bên cạnh cậu, cũng mở một chai bia, uống một hớp, hỏi như không có việc gì. Nhưng cho dù người đó là do tôi kiếm tới, thì sao cậu phải nói chuyện chọc giận người ta đến như vậy? Tô Tệ Tinh nghẹn lời. Tôi, cậu đâu thể nói tưởng rằng Hạ Sán tìm cô nàng đến để thăm dò xu hướng giới tính của mình được, đúng không? Tôi chỉ định đùa cô ấy chút thôi. Ai biết cô ấy lại không biết đùa. Tô Tệ Tinh đeo găng tay dùng một lần, mở hộp gà rán lấy ra một chiếc đùi gà phủ sốt mù tạt mật ong, cắn một miếng, nói lảng sang chuyện khác. Qua, gà rán cậu mua được đó, ăn máu đi, để nguội ăn không ngon đâu. Hạ Sán không ăn, anh còn đang đóng phim, sợ buổi tối ăn đồ dầu mỡ vào đến sáng mặt sẽ mọc mụn, vốn mua gà rán là cho Tô Tệ Tinh, cậu ăn vui vẻ là được. Tô Tệ Tinh gặm một cái đùi gà, một hơi uống hết nửa chai bia, phải nói là ngày tuyết đầu mùa ăn gà rán uống bia là tuyệt nhất. Vẫn là Hạ Sán hiểu sở thích của cậu nhất. Chơi game không? Hạ Sán tìm được điều khiển tivi trong phòng khách rồi mở tivi lên. Tivi nhà cậu là loại PC tivi, có thể chơi game. Tô Tệ Tinh thỏa mãn ở một cái, tháo găng tay ra, lấy giấy lau miệng, hứng thú thỏ qua. Được, cậu muốn chơi trò gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Sán lướt Steam một lúc, thấy một trò chơi tên Hát Ca Huyền Bí. Trong mục trò chơi phiêu lưu, xem giới thiệu là game phiêu lưu giải đố kinh dị, phong cách ma quái kiểu Hong Kong, người chơi đánh giá không tồi, có vẻ rất đáng chơi thử, Gangui Silu. Paranormal Hát Ca là game kinh dị, phiêu lưu, giải đố trên nền tảng Microsoft Windows. Hạ Sán hỏi, hay chơi cái này đi? Tô Tệ Tinh liếc nhìn bìa trò chơi. Trên đó là một người phụ nữ mặc đồ đỏ, với vẻ mặt ma quái, nhìn là biết không phải phong cách của người sống. Game kinh dị à? Tô Tệ Tinh do dự. Hạ Sán quay đầu, cố tình kích cậu. Cậu sợ, gan nhỏ vậy thôi à? Tô Tệ Tinh không muốn thừa nhận, cố bình tĩnh nói. Đương nhiên không phải, sao tôi sợ mấy cái game trẻ con này được? Chơi thì chơi, lại đây đi. Hạ Sán tải trò chơi xuống, nghiên cứu một chút. Đây hình như là game cá nhân. Tô Tệ Tinh lập tức lấy cớ đùn đẩy. Vậy cậu chơi đi, tôi xem cậu chơi là được. Hạ Sán như cười như không nhìn cậu. Vậy không được, muốn chơi thì cùng chơi mới vui chứ. Nhưng đây là game cá nhân mà. Tô Tệ Tinh vẫn còn cố dãy giụa. Chơi cùng nhau kiểu gì? Đơn giản, trò chơi này chơi qua cửa mà. Tôi chơi qua một cửa thì đến cậu chơi. Nhưng mà... Hạ Sán bỗng trầm ngâm. Tô Tệ Tinh hỏi, nhưng mà cái gì? Hạ Sán tựa lưng vào sofa, duỗi đôi chân dài ra phía trước, nói chậm rãi. Nhưng nếu chỉ chơi như thế thì không thú vị, hay là đánh cược gì đó đi. Tô Tệ Tinh nhìn kỹ vẻ mặt Hạ Sán, cứ cảm thấy tên này hôm nay không có ý tốt. Chơi trò chơi thôi có thể cược cái gì? Tô Tệ Tinh bình tĩnh hỏi. Hạ Sán cười nói, nếu ai gặp cửa ải quá khủng bố không dám chơi tiếp, thì phải trả lời thành thật một câu hỏi mà người còn lại đưa ra, vậy thôi. Ây, còn tưởng chuyện gì, còn lấy cớ chơi game kinh dị, rõ ràng là tới đây muốn dụ cậu nói thật mà. Tô Tệ Tinh cúi đầu ngẫm nghĩ, vừa hay, cậu cũng có mấy vấn đề muốn hỏi Hạ Sán, muốn biết anh có suy nghĩ gì về nó. Vậy được rồi đến đây đi, cậu không tin, một người đàn ông như cậu lại có thể bị một trò chơi kinh dị bình thường dọa sợ. Cũng được, chơi, nghỉ lễ mà, vui là chính, cậu muốn chơi gì tôi tiếp đến cùng. Hạ Sán lịch sự đưa tay cầm chơi game cho cậu, cửa đầu thường dễ, cho cậu chơi trước nhé. Tô Tệ Tinh không khách khí với anh, nhận tay cầm chơi game bắt đầu trò chơi. Bối cảnh câu chuyện của trò chơi này là một chương trình tìm kiếm linh hồn đã đến để khám phá một tàn tích tâm linh nào đó. Khi bắt đầu trò chơi, một nữ dẫn chương trình tên là Gia Tuệ, trong bộ xương xám màu xanh đang giới thiệu. Không lâu sau khi trò chơi bắt đầu, cô gái dẫn chương trình chính bị bắt đi rồi mất tích bí ẩn. Nhiệm vụ của người chơi là giải cứu người và phá vỡ những bí mật tại đây. Nhạc nền của trò chơi rất u ám, nơi nơi đều có bóng đen lay động, thể hiện rất tốt bầu không khí kinh dị. Tô Tệ Tinh cũng bị bầu không khí lây nhiễm, không khỏi cảm thấy lo lắng phập phồng cùng với nhân vật mình thao túng trong game. Ngay lúc nhân vật trong game đi vào một căn phòng, định tìm kiếm manh mối, thì đèn phòng khách bỗng tối đen, Tô Tệ Tinh hoảng sợ hô lên một tiếng. Sao thế, mất điện hả? Nhưng tivi vẫn đang mở mà. Xin lỗi, là tôi tắt đèn. Hạ Sán vốn luôn ngồi cạnh cậu không biết đã đứng chỗ công tắc đèn tự lúc nào, còn nói dõng dạc. Tôi thấy tắt đèn chơi trò này mới có cảm giác, nếu cậu sợ thì để tôi mở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mịa, thằng cha này chính là cố ý. Cậu còn chưa bị trò chơi này dọa, đã bị Hạ Sán làm sợ nhảy dựng rồi. Tôi không sợ, Tô Tệ Tinh nghiến răng, gằn từng chữ nói. Cậu ngồi yên một chỗ đi, đừng chạy loạn khắp nhà tôi, ảnh hưởng tôi chơi game lắm có biết không hả? Đã biết, Hạ Sán ngoan ngoãn giơ hai tay lên, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Tô Tệ Tinh xem cậu chơi game, còn giúp cậu. Cậu có định mở cánh cửa đó không? Tôi cảm thấy bên trong chắc có manh mối. Biết rồi, không cần cậu nhắc, tôi đang định mở đây. Tô Tệ Tinh điều khiển nhân vật trong game đi mở cửa. Trên màn hình liền xuất hiện gương mặt của người dẫn chương trình đã mất tích Gia Tuệ, nhưng lúc này khuôn mặt đó trông rất khủng bố, miệng há to đầy máu, trông hệt như một nữ quỷ. Tô Tệ Tinh không kịp đề phòng liền mặt đối mặt với Gia Tuệ, tim cậu run lên, trốn ra sau lưng Hạ Sán theo phản xạ, dán mặt mình vào lưng anh không dám nhìn màn hình, sợ hãi đến mức thốt ra những lời tục tiễu. Đờ, hù chết ốt rồi, Hạ Sán cười trộm, vươn tay ra sau vỗ vai Tô Tệ Tinh. Nữ quỷ đi rồi, không có việc gì. Tô Tệ Tinh không tin hé nửa con mắt nhìn màn hình. Thấy nữ quỷ đi thật mới không trốn sau lưng Hạ Sán nữa. Đợi phản ứng lại mới cảm thấy xấu hổ vì vừa rồi mình kích động quá. Tô Tệ Tinh ngượng ngùng gãi đầu. Cái đó, không phải tôi sợ đâu. Chỉ là không ngờ cô ta đột nhiên xuất hiện. Nên hơi giật mình, cậu hiểu không? Hạ Sán gật đầu, ôn nhu nói. Tôi hiểu, thế còn chơi tiếp không? Đương nhiên chơi. Giờ tôi chuẩn bị tâm lý rồi, khẳng định sẽ không bị dọa nữa. Đùa gì đấy, mới cửa đầu tiên, sao cậu có thể rút lui được? Làm thế để Hạ Sán cười chê cậu à? Cậu còn đang đợi lời thật lòng của Hạ Sán đây. Tô Tệ Tinh cầm chai bia uống hai ngụm lớn tiếp thêm can đảm, thầm tự cổ vũ trong lòng. Đừng sợ, Tô Tệ Tinh, mày làm được. Nhưng chưa tới 2 phút sau, Tô Tệ Tinh đã buông cửa đầu hàng. Cậu lại bị Gia Tuệ xuất quỷ nhập thần dọa mất hồn mất vía. Lần này cậu quăng luôn tay cầm chơi game, quay sang ôm chặt lấy Hạ Sán, kêu gào liên tục. Mịa mịa mịa, sao cô ta lại xuất hiện nữa rồi? Hạ Sán rất hưởng thụ con thỏ ngốc tự nhảy vào lòng mình thế này, Yên Lặng ôm chặt Tô Tế Tinh, vỗ vỗ lưng cậu. Sợ đến vậy à, hay là thôi đừng chơi nữa. Không chơi, không chơi thì chẳng phải cậu phải trả lời thật lòng sao? Tô Tế Tinh đảo tròng mắt, ổn định lại tinh thần. Không được, cậu không thể nhận thua dễ dàng như thế được. Cậu cảm thấy mình bị dọa hai lần chắc tâm lý cũng đã có phòng bị, nhất định sẽ không bị dọa đến lần thứ ba. Chơi, tôi muốn chơi, tôi đâu phải sợ thật, chỉ muốn phối hợp chút, gia tăng không khí cho trò chơi thôi. Tô Tế Tinh buông Hạ Sán ra, Việt Chết vẫn cứng mỏ nói. Thật ra trò này chơi cũng vui đấy, tôi bắt đầu quen rồi. Thật vậy à, Hạ Sán không tin nhớn mày. Đương nhiên là thật, Tô Tế Tinh nhặt lại tay cầm chơi game, hồi hộp nhìn màn hình chằm chằm tiếp tục điều khiển nhân vật, bỗng cảm thấy bên cạnh trống trải rất thiếu cảm giác an toàn, liền chạm chân Hạ Sán. Này, cậu ngồi gần vào đây một chút. Hạ Sán dịch mông về phía cậu, vai hai người đã dính chặt vào nhau. Vậy đã đủ gần chưa? Tô Tế Tinh vẫn thấy chưa đủ, nghiêng người dựa sát vào ngực anh mới vừa lòng, nhưng lại thấy phía sau lưng lạnh căm căm, nhún vai nói. Tay cậu vướng tôi, nhấc ra đi. Hạ Sán rút tay ra, đặt hờ phía sau lưng Tô Tế Tinh, nhẹ giọng hỏi. Vậy đã được chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lên cao chút, bả vai cũng lành lạnh, cứ như có âm phong đang thổi qua. Hạ Sán yên lặng cười, duỗi tay ôm lấy vai Tô Tế Tinh, kéo người vào trong ngực, còn làm bộ làm tịch. Vậy đã được chưa? Âm nhạc trong trò chơi bỗng trở lên quỷ dị hơn, Tô Tế Tinh cảm thấy nữ quỷ lại sắp xuất hiện, lực chú ý đều dồn vào trò chơi, cũng không phát hiện ra tư thế hai người hiện giờ thân mật cỡ nào. Được rồi, cứ giữ nguyên như vậy đi. Cách chương.